ông xã trở về có yêu cầu gì nào? Chương 96, Góc Truyện Audio.com. Đặng Viễn run rẩy gõ cửa phòng. Trong thời gian đợi, trái tim một trận đập lên xuống. Hiệu quả cách âm của căn phòng không tốt lắm. Nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Nắm cửa chuyển động, Đặng Viễn chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận lửa giận. Tập Vị Nam mở cửa ra. Một thân quân trang bao bọc cơ thể cao đẹp. Ống quần giấu trong đôi ủng quân sự. Khuôn mặt lạnh lùng mạnh mẽ kiên quyết. Trong nháy mắt trào dâng. Dường như có một ánh sáng rạng rỡ rơi xuống. Đôi mắt trong veo hơi lạnh. Đường nét quai hàm bó chặt. Một tay đặt trên cửa. Tư thế cao thẳng, mở một nửa cánh cửa. Người anh kẹt trong khe cửa mở ra. Sau lưng Đặng Viễn không có người. Ánh mắt lướt qua đông lạnh. Thủ trưởng, chị dâu nói cô ấy mệt rồi. Vì vậy, da đầu Đặng Viễn cứng ngắc đối diện với ánh mắt ma mị lạnh lùng của Tập Vị Nam. Ấp à ấp úng báo cáo. Bàn tay nắm chặt, anh ừ nhẹ một tiếng. Quay người đóng cửa cạch. Đôi mắt Đặng Viễn trưng trưng nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt. Âm thanh dao động đến mức sàn nhà cũng rung động. Mất một lúc mới tỉnh lại. Không thể tưởng tượng nổi sờ sờ đầu mũi. Thủ trưởng đây là, nổi giận rồi, đi theo bên cạnh anh mấy năm. Mặc dù biết rõ anh đối với người khác lạnh lùng, xa cách, nhưng những lễ tiết cần có anh đều làm được. Ai nhắc tới tập sư trưởng quân khu B không phải bật ngón cái lên. Khen ngợi anh đối với người ngoài tử tế và lịch sự. Lại nghĩ đến buổi tối hôm trước trên sân tập luyện thỉnh thoảng gặp chị dâu. Thái độ chị dâu lạnh lùng thờ ơ. Hai người dường như giận dữ tới mức không được vui vẻ cho lắm. Lúc nãy thủ trưởng gọi anh đi tìm người. Sắc mặt chị dâu hơi nặng nề. Không muốn phản ứng với anh. Liền tìm một cái cớ cũng rất qua loa. Đặng Viễn nhìn ra cô không muốn tới. Vì vậy trên đường về đều nghĩ phải nói với thủ trưởng như thế nào. Không ngờ thủ trưởng giận cá chém thớt với anh. Tự mình đóng cửa hờn dỗi. Hơn 2 giờ chiều, thời điểm nóng nhất vào giữa ngày, quả cầu lửa vàng kim ở góc tây nam tỏa ra, đẩy ra tầng mây, từng sợi ánh sáng nóng bỏng xuyên qua bầu khí quyển, lại không làm suy yếu nhiệt độ. Trong căn cứ huấn luyện, truyền tới một âm thanh la mắng, kèm theo là một loạt tiếng súng, khói tràn ngập trong không khí, bầu không khí căng thẳng lơ lửng trong không gian, những nữ quân nhân mồ hôi nhỏ giọt. Mái tóc ướt nhẹp dính trên trán, trên khuôn mặt phủ một tầng đỏ ửng, mồ hôi từ lỗ chân lông chảy ra, kết dính lại thành những viên ngọc trai lớn, từ gò má thon gọn lăn rơi xuống, dọc theo quai hàm, rơi vào trong bộ quần áo gọn gàng, lửa đốt cháy trên lưng, bộ quân phục nóng rát bọc lấy cơ thể, dính trên người, nóng bỏng khó chịu khiến người ta không chịu được mà nhăn mày. Cách đó không xa, hai người đàn ông thân hình cao lớn đứng đó, nhìn chằm chằm vào những nữ quân nhân trên sân tập, một người đường nét anh tuấn sắc sảo sáng sủa, đôi mắt sâu như biển cả, lúc bình tĩnh giống như mặt biển trong đêm tối khảm ánh sao lung linh. Lúc dậy sóng dường như dâng lên một cơn sóng cuồng phong. Một người khuôn mặt tinh tế, làn da trắng noãn, đôi mắt đào hoa phát ra ánh sáng huỳnh quang. Khóe miệng nhếch lên một ý cười, trên cơ thể mặc một thân quân trang, sự quyến rũ tự nhiên mà người khác không có, nhìn người phụ nữ lần này tới lần khác rơi trên mặt đất. Khẩu súng cầm trên tay bay ra, cô theo tình thế bò lên phía trước, ngón tay vừa chạm vào khẩu súng, sau lưng liền bị người chà đạp lên, khuôn mặt tinh tế lộ ra thần sắc đau đớn, Quý Giản Ninh không thể chịu được cảnh tượng tàn nhẫn. Mở to mắt ra, người đàn ông bên cạnh tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt cuộn trào như hồ nước sâu, đôi môi nhếch lên thành một đường, quai hàm lạnh cứng ngưng tụ từng tia hàn khí, Quý Giản Ninh sợ anh nhất thời kích động, phá hỏng quân kỳ, vội vàng gọi anh vài tiếng, người đàn ông hơi thu lại ánh mắt, một thân trường khí mạnh mẽ lại liên tục tỏa ra oai nghiêm. Người đàn ông 30 tuổi, một độ tuổi trưởng thành và trầm định. Đã phai nhạt đi non nớt của tuổi vị thiếu niên, trên mặt lưu lại tăng thêm thâm sâu của năm tháng, xuất thân từ gia thế quân nhân, cả người trông thấy tỏa ra khí tiết chính trực lẫm liệt. Giữa trán lại không nhìn ra thô ráp trên người quân nhân. ngược lại có một tia cao quý thanh nhã không thể nói rõ ràng. Làm sao, đau lòng rồi, Quý Giản Ninh không nhịn được trêu chọc. Trong khoảng thời gian trôi qua tuổi trẻ hết sức lông bông. Anh cũng đã từng bướng bỉnh bất kham. Sự tôi luyện trong quân đội khiến anh thay đổi tính cách. Bình tĩnh nguội lạnh, lạnh lùng lịch sự, nhưng mà ai có thể đoán được. Hôm nay ở trong quân đội hô mưa gọi gió, đại tá tiền đồ vô lượng. Anh đã trải qua đêm không có chỗ về, ở đầu đường cãi lộn đánh nhau, vấn đề thiếu niên bão tố ngang ngược. Rất lâu, không nhìn thấy sóng dậy trên khuôn mặt anh, dáng vẻ không ổn định, thực sự không giống anh. Tinh thần Diệp Bạc Hâm dường như không được tốt, liên tục sai lầm, động tác rất dễ cô lại hết lần này tới lần khác sai sót. Sĩ quan huấn luyện thực sự nhìn không được nữa, ra sức chửi cô một trận. Tập vị nam đều thu vào trong mắt, đồng tử thắt chặt, Quý Giản Ninh lắc đầu mỉm cười. Hà tất phải vậy, rõ ràng biết huấn luyện phía sau rất vất vả, vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể. Anh còn xin kéo dài thời hạn sát hạch. Chuyện này là sao? Tập vị nam thu hồi tầm mắt, rơi ở đằng xa, có chút phân tán, năng lực cô không đủ. Kéo dài thời hạn có thể gia tăng kỹ năng thực chiến của cô ấy. Lúc sát hạch, giảm bớt vài phần nguy hiểm, Quý Giản Ninh vẫn luôn không tin được lý do thoái thác của anh trong cuộc họp. Anh hiểu vị nam hơn bất cứ người nào, một người đàn ông tự phụ như vậy, anh kiên trì tự mình cho rằng là đúng, cho dù người khác có ý kiến gì, vĩnh viễn sẽ không ảnh hưởng đến anh phán đoán chuẩn xác, hành sự mạnh mẽ kiên quyết, thường khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ, nhưng kết quả chứng minh. Anh là đúng, thái độ của Quý Giản Ninh đối với nữ binh đặc chủng. Phần lớn tiếp nhận bởi ảnh hưởng của tập vị nam, lúc bắt đầu đề ra thiết lập liên đội nữ binh, thái độ anh ở vị trí trung lập, không phản đối cũng không hoan nghênh, còn hiểu biết về anh Quý Giản Ninh lại biết rõ. Anh không thích, lại không muốn trước mặt đắc tội với Lý Thượng Tướng, vì vậy vẫn giữ im lặng, nghe thấy lời này của anh. Quý Giản Ninh hoàn toàn khẳng định dự đoán của bản thân. Quả nhiên là tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới công việc. Nhưng mà, lão đại, ý của anh là để cô ấy tham gia sát hạch phía sau. Có sai sót gì không? Anh không lo lắng cô ấy xảy ra chuyện. Cô ấy mới tập luyện bao lâu à? Làm sao có thể cùng mấy người lính có tuổi lính mấy năm vơ đũa cả nắm được? Tập vị nam quay người đi ra ngoài. Ưng Hy đem tên của cô ấy báo lên trên, vì vậy, không có cách nào xoay chuyển. Ưng Hy này, thật là, chả trách ngày hôm đó tập vị nam tức giận với Ưng Hy như vậy. Thì ra là Ưng Hy chọc kẹo dâu hồ, Duy Mật phụng mệnh tới hỏi Diệp Bạc Hâm, những ngày gần đây lúc nào cô cũng thất thần, lúc tập luyện liên tục làm sai, ngay cả ở phòng ngủ, cũng là một mình ngồi bên cạnh. Mấy cô gái ngồi bên cạnh trò chuyện cũng tham gia, cũng không trả lời, làm sao hình dung được trạng thái bây giờ của cô, ba phần lạnh nhạt, ba phần sa sút tinh thần, ba phần thất thần, một phần tức giận, Diệp Bạc Hâm di chuyển cơ thể, ngay cả cười cũng lười biếng cười, toàn thân không có sức lực, yếu ớt, giống như nằm mơ vậy, trôi nổi trên mây, không sao, Duy Mật gào lên một tiếng, cô như vậy còn kêu không sao. Gặp quỷ cũng được rồi. Diệp Bạc Hâm ngẩng đầu lên, kéo khóe miệng lên, như vậy bình thường rồi chứ. Cười so với khóc còn khó coi hơn. Duy Mật lắc đầu, cô vẫn nên đừng cười nữa. Còn đau lòng thay cô. Đôi tay Diệp Bạc Hâm chống người dậy, ngồi dậy mang giày, con gái mà, mỗi tháng đều có mấy ngày kia. Có thể sao, phản ứng lớn như vậy sao? Duy Mật một đầu uống nước. Diệp Bạc Hâm mở cửa đi ra ngoài. Cô cũng không muốn bị tình cảm lấn áp lý trí, nhưng mà khống chế không được. Sống 25 năm rồi, lần đầu tiên cô ngay cả một nụ cười mạnh mẽ cô cũng làm không được. Trước đây gặp phải chuyện gì, cô mỉm cười vượt qua, ngay cả khi bố mẹ ly hôn, cô cũng không bận tâm đến buông thả bản thân. Bây giờ vì một người đàn ông, loại tình yêu này, lúc đầu không nên chạm vào. Diệp Bạc Hâm ban đầu chỉ muốn đi ra ngoài phân tâm. Ít nhất là thoát khỏi ép cung của Duy Mật, nhưng không ngờ gặp phải Thẩm Tư Á đang tìm cô. Thẩm Tư Á vây cô đi xung quanh một vòng, nói cô ốm rồi, kéo cô đi tới ký túc xá của cô. Vừa nghĩ tới gặp phải người đó, Diệp Bạc Hâm không muốn đi, nhưng Thẩm Tư Á lôi kéo cho bằng được. Cô lại không muốn bị người vây quanh, nửa lùi nửa cùng cô lên lầu. Tuy nhiên ngay khi cánh cửa mở ra, Diệp Bạc Hâm quay người liền muốn đi. Cô cho rằng trải qua nhiều ngày như vậy, chỉ cần không nghĩ tới, chỉ cần không nhìn tới, tâm trạng sẽ trở lại bình tĩnh, ít nhất trước mặt anh thể hiện khuôn mặt giận dữ của mình. Sự thật chứng minh, cô đánh giá thấp vị trí của Tập Vị Nam trong tim mình. Cũng đánh giá cao sự tự chủ của bản thân rồi. Tập Vị Nam đứng tại trung tâm phòng khách, đôi mắt có chút động, nhìn thấy cô bước vào ngay lập tức ngẩng đầu lên, trên gương mặt lóe qua sửng sốt, ngay lập tức được thay thế bởi sự tức giận, quay người bước ra bên ngoài. Thẩm Tư Á chặn ở cửa, không biết xảy ra chuyện gì rồi, liền bị cô đẩy ra. Cô chết lặng, đây là tình huống gì? Cãi nhau rồi, đôi mắt cô mang chất phấn nhìn Tập Vị Nam. Không ai nói với cô là hai người đang giận nhau à, Diệp Bạc Hâm không phải là cho rằng cô cùng Tập Vị Nam thông đồng với nhau chứ? Cô bị oan à, cô thật sự không biết gì hết. Lúc Tập Vị Nam tìm cô cũng rất kinh ngạc, nhưng cô không nghĩ nhiều, cho rằng Tập Vị Nam là vì tránh nghi ngờ, mới tìm cô làm người trung gian. Không ngờ rằng Diệp Bạc Hâm căn bản không muốn gặp anh. Đây là lòng tốt làm hỏng chuyện rồi. Tập Vị Nam không quan tâm đến cô, bước tới trước vài bước. Diệp Bạc Hâm vừa bước ra khỏi của hai bước bị anh kéo vào trong phòng. Cánh cửa cạch một tiếng đóng lại. Anh thở hổn hển đặt cô lên cánh cửa. Không phải mệt, mà là tức giận. Anh không hiểu ra sao cả bị lạnh nhạt. Xảy ra chuyện gì cũng không biết. Mất ngày hôm nay cũng ngủ không được, bây giờ đem người tới đây rồi, anh làm sao có thể buông cho cô đi được, nửa đường bị kéo vào phòng. Diệp Bạc Hâm sững sờ một lúc, không ngờ rằng tốc độ của anh nhanh như vậy, cơ thể nóng bỏng dính sát vào cô, đầu mũi quanh quẩn hơi thở quen thuộc của người đàn ông. Anh hơi cúi đầu xuống, hơi thở nóng bỏng thổi vào môi cô, đôi tay giống như bàn ủi trói buộc cơ thể cô. Lực tay vừa phải, sẽ không làm tổn thương cô, cũng không thể thoát khỏi. Hơi thở anh càng ngày càng nặng nề, lồng ngực dính chặt vào cô, làn da ngăn cách bởi một lớp quần áo có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Dường như rất kích động, nhịp tim đập loạn tiết tấu, đôi mắt đen thâm sâu mơ hồ, chứa đựng một tia lạnh giá, từng tia chiếm lấy mắt cô giận dữ nghiêng người đi. Trong đôi mắt ngọn lửa bùng lên, buông ra, vừa nhìn điệu bộ này không đúng. Thẩm Tư Á lên tiếng nhắc nhở, ách, tôi còn ở đây à, hai người. Vậy cái gì, tốt xấu gì chú ý đến người đang đứng đây một chút. Cô không lên tiếng còn tốt, vừa lên tiếng liền nhắc nhở Diệp Bạc Hâm. Cô liền bị ai đó mắng tới, phẫn nộ trừng mắt hướng Thẩm Tư Á, cô im miệng cho tôi. Tập Vị Nam nửa ôm Diệp Bạc Hâm. Cơ thể xoay một vòng, chuyển cô ép lên bức tường trắng, một tay để sau đầu cô, một tay ôm lấy eo cô, nhưng là không làm cô đau. Bị tư thế ám muội của hai người kích thích, cộng với ánh mắt cười nhạo của Thẩm Tư Á, hai gò má cô không chịu thua đỏ lên. Tâm lý chống cự là một chuyện, nhưng sinh lý, cô không có cách nào phủ nhận. Tập Vị Nam mang tới cho cô một tác động mãnh liệt, khiến cô không có cách nào không chú ý đến kích thích mà anh mang tới. Cô ra ngoài trước, Tập Vị Nam nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh rơi trên khuôn mặt của Thẩm Tư Á, ngữ khí lạnh nhạt. Lại mang sự uy nghiêm của cấp trên, Thẩm Tư Á sững sờ, đợi cô phản ứng lại, người đã ở ngoài cửa rồi, làm ký giả 2 năm, gặp phải đủ loại người, không thiếu lãnh đạo giới thương nhân, quan chức chính trị, nhưng chỉ dựa vào một ánh mắt khiến trong lòng cô sinh sợ hãi. Thậm chí không tự giác được nghe theo lời anh. Đây là lần đầu tiên cô gặp được. Sau vài lần tiếp xúc, cô nghĩ, cô biết người đàn ông này có thể im lặng như tờ xâm nhập vào cuộc sống của Diệp Bạc Hâm rồi. Cửa vừa đóng lại, tình cảm đè nén trong một thời gian dài bộc phát ra. Lồng ngực giống như hội tụ lại cơn lũ rất lớn. Trong nháy mắt vỡ đê, môi răng quyến luyến, anh thô bạo cướp đoạt mùi hương của cô, mang sự tức giận nhẫn nhịn, còn có nỗi sợ hãi mất đi. Diệp Bạc Hâm không ngờ tới anh lỗ mãng như vậy, vừa tức giận vừa phẫn nộ, tuyệt vọng đánh đập vào lòng ngực anh. Anh không quan tâm, để cho cô đánh đập, trong mắt mang một chút bi thảm. Tay, vô lực trượt xuống, cô thanh tỉnh trừng to đôi mắt, so với mê ly của anh, đủ để khiến người khác trái tim băng giá. Vì sao muốn ép cô? Cô sợ, thật sự sợ, sợ bản thân rơi vào. Tâm trí cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng trong lòng dâng lên làn sóng kinh hãi, đem cô chôn vùi chặt chẽ. Tập vị nam khép lại nửa mắt, chút hết lửa giận, động tác từ từ nhẹ nhàng xuống, ngón tay run rẩy xoa nhẹ cái cổ thon đẹp của cô. Dọc theo động mạch chính nhẹ nhàng vuốt ve, lúc tình cảm lên cực độ, chần chừ đối với đôi mắt thấm hàn khí của cô, toàn thân cứng đờ, cơ thể cao lớn thẳng tắp bao phủ lên cơ thể cô. Ngón tay bơi nhẹ, che đôi mắt cô lại, người con gái trong vòng tay thoạt đầu vùng vẫy. Dần dần bỏ cuộc, để mặc anh tự đòi hỏi, tẻ nhạt vô vị, tập vị nam nếm được hương vị của từ này. Cô đang âm thầm chống cự, nếu như hôm nay anh dám làm cứng, với tính cách tuyệt tình của cô, sợ là không có cơ hội quay về. Tập vị nam nghẹn ngào thống khổ một tiếng, nắm tay anh đấm mạnh vào tường phía sau tai cô, toàn thân cô chấn động, anh vùi trong cổ cô. Hơi thở nóng bỏng nhuộm đỏ làn da trắng nõn của cô. Anh xin lỗi, anh thì thầm nhẹ nhàng, nhưng cố chấp không bỏ bàn tay che mắt cô. Bàn tay bên người của Diệp Bạc Hâm nắm chặt hơn, ánh sáng lọt qua các khe hở của ngón tay anh, làm giảm đi độ sáng, biến thành màu hồng nhạt. Lần đầu tiên trong đời, cô muốn khóc to, muốn ôm chặt anh, chất vấn anh vì sao? Vì sao khiến cô động lòng? Vì sao muốn lừa cô? Cô thật sự rất ghét. Hình ảnh nước mắt như mưa. Chỉ một lần trong tâm trí cô, niềm kiêu hãnh của cô không cho phép cô giống như một người đàn bà đanh đá vừa đánh vừa chửi. Có chút vết thương, có chút đau đớn. Chỉ có thể tự mình trị thương, nhưng không thể xé miệng vết thương ra, phơi bày ra trước mặt mọi người. Muốn có được sự thương hại của đối phương, ánh mắt từ từ nhắm lại. Phép những giọt nước mắt nóng ẩm quay về, hai người yên lặng dựa sát vào nhau, rõ ràng là chỉ cách một lớp quần áo mỏng, trái tim lại cách xa ngàn vạn dặm, cách chương.